Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1080, không người có thể ngăn. Môi hở răng lạnh, Bạch Hổ Thần Quốc, tuy nhiên là Tân Tấn Thập Đại Thần Quốc một trong, thực lực, nội tình không so được vốn có Thập Đại Thần Quốc, nhưng đã tấn chức Thần Quốc, kỳ thật thực lực lại có thể yếu đích bao nhiêu. Một cái thần quốc bị diệt tại Đệ Cửu Châu khiến cho oanh động, có thể nghĩ bát quốc liên quân đúng thời cơ mà sinh, gần 40 tỷ liên quân, bát đại thần quốc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Thương Hàn thần quốc bao trùm thập đại thần quốc phía trên, vô tận tuế nguyệt, nội tình vượt qua xa mặt khác 9 đại thần quốc khả dĩ. Bát đại thần quốc cũng biết, nếu muốn bị diệt Thương Hàn thần quốc, phải đem hết toàn lực. Tinh Không Liên Minh, Bạch Ma lão tổ quả thực muốn điên mất rồi. Bát quốc liên quân xâm chiếm Thương Hàn thần quốc, đây là muốn đem Đệ Cửu Châu cho lật tung a hát. Không được, lão phu tuyệt đối không thể cho phép Đệ Cửu Châu phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng mà môi hở răng lạnh, Phong Thương Hàn lôi đình xuất kích, đã diệt Bạch Hổ thần quốc, 8 quốc tập đoàn lòng còn sợ hãi, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ sợ hiện tại sớm đã liều lĩnh. Lão phu tuy là Tinh Không Liên Minh Đệ Cửu Châu tối cao chấp sự, lại làm sao có thể đủ tả hữu được rồi nổi điên bát đại thần quốc. Bạch Ma lão tổ tại trong đại điện bồi hồi, Đệ Cửu Châu đại loạn, nếu như phía trên trách tội xuống, hắn cái này Đệ Cửu Châu tối cao chấp sự là chịu không nổi, đặc biệt sau Phong Thương Hàn, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Thương Hàn thần quốc tuy mạnh, có thể thế nào ngăn cản được bát quốc liên quân? Phong Thương Hàn ngươi cái tạp chủng, chính mình muốn chết, tự đi gặp trở ngại a, làm gì vậy kéo lên lão phu cùng một chỗ. Bạch Ma lão tổ kích động rồi, hùng hùng hổ hổ, đối với Phong Thương Hàn làm hết thảy, tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng mà kích động về sau, như thế nào ngăn cản trận này chiến tranh, một lần nữa trở thành hắn cần có nhất giải quyết vấn đề. Thanh Lâm, lúc này có lẽ chỉ có Thanh Lâm mới có thể ngăn cản đây hết thảy. Thanh Lâm kẻ này, thiên phú dị bẩm, thực lực siêu nhiên, mà lại tại Vô Song thần quốc bên trong có cường đại uy vọng. Nếu như do hắn ngăn cản Vô Song thần quốc, Vô Song thần quốc tất nhiên hội cái thứ nhất lựa chọn lui binh. Chỉ cần Vô Song thần quốc lui binh, như vậy mặt khác 7 quốc không công tự giải. Nghĩ đến Thanh Lâm, Bạch Ma lão tổ nở nụ cười. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Thanh Lâm. Tình thế nghiêm trọng, không thể có một lát trì hoãn. Bạch Ma lão tổ lập tức khởi hành, trước đi tìm Thanh Lâm. Thương Hàn thần quốc trái tim, thần đều bên ngoài, Thanh Lâm, Thanh Thiền, Yêu Thiên, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng bọn người tiến nhập khoảng cách thần đều người gần nhất thành trấn. Cô, những năm gần đây này, phụ thân vì tìm ngươi, đã hao hết thiên tân vạn khổ, hiện tại chúng ta người một nhà rốt cục đoàn tụ. Cô, đã nhiều năm như vậy, ngươi trôi qua được chứ? Thương Hàn thần quốc cái kia chút ít hỗn đản, có hay không khi dễ ngươi? Cô ngươi yên tâm, lúc này đây 8 quốc tập đoàn liên hợp xuất binh, nhất định có thể đã diệt Thương Hàn thần quốc, là ngươi ra một ngụm ác khí. Theo nhìn thấy Thanh Thiền, Thanh Ngưng mà nói tựu không có đình chỉ qua, giống như từng chất nữ đều cùng cô thân. Thanh Ngưng mở to một đôi ngập nước mắt to, hỏi han, đừng đề cập có nhiều thân thiết. Đối với cái này, Thanh Lâm hết sức hài lòng, người một nhà rốt cục đoàn tụ. Những năm gần đây này, hắn làm cố gắng, không có uổng phí, người thực chuẩn bị muốn bị diệt Thương Hàn thần quốc. Theo ta được biết, cho dù bát đại thần quốc liên hợp lại, thực lực cũng không có thể siêu việt Thương Hàn thần quốc. Một trận chiến này, tới quá nhanh, 8 quốc tập đoàn lại có thể làm bao nhiêu chuẩn bị? đến tột cùng ai thắng ai bại, thật đúng là rất khó nói a hát. Yêu Yên càng quan tâm thì còn lại là Thanh Lâm việc cần phải làm. Hắn côi cút một người, xem Thanh Lâm toàn ra vui vẻ hòa thuận, cũng chỉ có thể đem chủ đề chuyển tới Thương Hàn thần quốc phía trên. Đây không phải còn ngươi nữa ta sao? Chúng ta tới đến Thương Hàn thần đô, không phải là vì giải quyết Phong Thương Hàn cùng thủ hộ giả sao? Thanh Lâm cười nhạt, trong tươi cười có một loại cường đại tự tin. Thủ hộ giả, bọn hắn không phải không tham dự quốc cùng quốc ở giữa tranh đấu sao? Đây là Tinh Không Liên Minh quy định. Ngươi cảm thấy Tinh Không Liên Minh quy định đối với Thương Hàn thần quốc mà nói hữu dụng sao? Thanh Lâm trên mặt dáng tươi cười ngưng kết. Phong Thương Hàn người này ỷ vào tứ cấp bản đồ bối cảnh, trái với Tinh Không Liên Minh quy định cũng không phải lần một lần hai. Mặt khác thần quốc Tinh Không Chí Tôn, cho dù là Thiên Không Chí Tôn số lượng, Tinh Không Liên Minh đều có được minh xác quy định. Thế nhưng mà Thương Hàn thần quốc, Quang Tinh Không Chí Tôn cũng đã bị Thanh Lâm giết không dưới 10 cái rồi. Về phần Thiên Không Chí Tôn, tắc thì càng là nhiều vô số kể. Tinh Không Liên Minh quy định, đối với Phong Thương Hàn mà nói, đã sớm là giấy lộn một chương. Ngươi cho rằng Bạch Hổ thần quốc tại sao phải nhanh như vậy đã bị đồ diệt? Thanh Lâm hỏi. Đó là bởi vì Bạch Hổ thần quốc quốc lực bất lực. Tại Thương Hàn thần quốc cái này quái vật khổng lồ trước mặt, không chịu nổi một kích, nó lại không chịu nổi một kích, cũng không trở thành hai tháng thời gian đều kiên trì không được a. Ý của ngươi là nói, Thương Hàn thần quốc thủ hộ giả tham dự đã đến Bạch Hổ thần quốc diệt quốc cuộc chiến? Yêu Thiên ngược lại rút khí lạnh, đem sự tình liên hệ tới, thật đúng là phát hiện mánh khóe. Phong Thương Hàn người này quả nhiên nham hiểm. Thanh Lâm cười nhạt lấy gật đầu, cũng không biết là cái này có nhiều ngoài ý muốn. Thanh Lâm huynh đệ, có thể lại để cho lão phu tìm được ngươi rồi. Bỗng dưng một cái thanh âm già nua truyền đến, đúng là Bạch Ma lão tổ bối rối theo trong hư không đi ra, đi tới Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi mau cùng lão phu đi, đi khuyên bảo Vô Song thần quốc quốc chủ, lại để cho hắn lui binh. Bạch Ma lão tổ vừa xuất hiện, tự lôi kéo Thanh Lâm, phải ly khai nơi đây. Hắn đối với Thanh Lâm xưng hô, cũng do tiểu gia hỏa biến thành huynh đệ, đủ thấy hắn đối với Thanh Lâm dựa vào. Lui binh, tiền bối ngươi không phải tại nói đùa Thanh Mộ a? Thanh Lâm cười nói, Bạch Ma lão tổ thần sắc khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt lại nhìn về phía cái kia to lớn Thương Hàn thần đô. Một lòng, lập tức thẳng tắp trầm xuống, nguyên bản bối rối Bạch Ma lão tổ, thậm chí đều quên nơi này là Thương Hàn thần đô, nơi này là Thương Hàn thần đô. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ lại ngươi tới này mục đích là vì Phong Thương Hàn? Bát quốc liên quân đánh Thương Hàn thần quốc cũng là ngươi một tay thúc đẩy. Bạch Ma lão tổ càng nói càng khẩn trương, ý thức được không đúng, hắn một đôi đục ngầu con mắt trừng đến độ nhanh nhảy ra hốc mắt. Ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Mặc kệ Thương Hàn thần quốc cùng tám quốc tập đoàn ai thắng ai thua, đối với đệ cửu châu mà nói, đều sẽ là một trường hạo kiếp. Ngươi không thể làm như vậy. Lão phu là Tinh Không Liên Minh đệ cửu châu tối cao chấp sự, ngươi tốt nhất lập tức đình chỉ đây hết thảy, bằng không thì lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bạch Ma lão tổ toàn bộ đã minh bạch. Thanh Lâm lăng lệ ác liệt gạt bỏ Thương Hàn thần quốc phương Bắc quân đoàn cùng dũng tướng đại quân, cũng đã kế hoạch tốt rồi hôm nay hết thảy. Hắn không thể để cho Thanh Lâm làm như vậy, cho dù mạo hiểm đoạn tuyệt với Thanh Lâm nguy hiểm, cũng muốn ngăn cản Thanh Lâm. Ta ý đã quyết, không người có thể ngăn. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, ánh mắt cũng tùy theo lạnh xuống. Cái này một cái chớp mắt, hắn một thân ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thực lực hiển thị rõ, lại để cho Bạch Ma lão tổ đều một hồi kiêng kỵ. Lông mi trực nhảy, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Ma lão tổ điểm chỉ Thanh Lâm, khí thế lại yếu đi không ít. Thanh Lâm cho hắn áp lực quá lớn, mà lại dùng Bạch Ma lão tổ đối với Thanh Lâm rất hiểu rõ. Lúc này Thanh Lâm chém giết 9 tinh tinh không chí tôn, đều không nói chơi, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.